Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy được, mà lại hắn còn tại chữa thương quá trình bên trong, suy đoán ra Trần Mạc Bạch lôi pháp chính là Ất Mộc thần lôi. Hắn lôi pháp không hề nghi ngờ đã tu luyện đến tam giai cấp độ, Ất Mộc thuần âm. Nếu như muốn đối kháng mà nói, tốt nhất là chuẩn bị một kiện canh kim thuộc tính tam giai pháp khí, canh kim là dương kim, vừa vặn khắc chế Ất Mộc. Hạ Hầu Vi Hoáng nói xong phán đoán của mình đằng sau, tất cả mọi người trầm mặt lại, ta đã để lần này theo đội Liễu lão sư cùng đạo viện bản bộ bên kia trao đổi, nhưng cho dù là đêm đó điều động pháp khí phi hành, nhanh nhất cũng muốn 2 ngày thời gian mới có thể từ Tây Huyền Động Thiên đưa đến cái này Lâm Ốc Động Thiên. Lâu Phượng Trình một mặt thở dài. Nếu như ngày mai Lăng đạo sư có tam giai pháp khí nơi tay mà nói không chừng liền có thể bước ra Trần Mạc Bạch nổi tiếng xa gần kiếm quang, làm hậu tục bọn hắn xuất thủ thăm dò ra càng nhiều tình báo, ngươi là coi trọng ta Đại Quang Minh Thuẫn. Lúc này, Tề Hoán Chi rốt cuộc mới phản ứng, vì cái gì Lâu Phượng Trình sẽ tìm tới hắn, còn cố ý muốn đem địa điểm tuyển tại hắn nơi này. Tề huynh, Đại Quang Minh Thuẫn là tam giai phòng ngự pháp khí, mặc dù không phải thích hợp nhất, nhưng ngày mai nếu là ở trong tay Lăng học đệ, chí ít có thể làm cho người kia hiện ra cần nhiều thủ đoạn hơn nữa, ít nhất phải đem hắn môn này lôi pháp cực hạn cho thăm dò rõ ràng, dạng này cũng có thể vì đến tiếp sau Lục huynh cùng người kia luận bàn, đặt vững tốt đẹp cơ sở. Lâu Phượng Trình lời nói này làm cho Tề Hoán Chi ánh mắt có chút ba động, không cần lo lắng cho ta lão hỏa kế này có Thái Bạch Kim Hổ huyết mạch, vừa vặn có thể khắc chế lôi pháp kia, hắn nếu muốn thắng ta, liền khẳng định phải xuất kiếm. Lục Thu Long lại là chẳng hề để ý. Bất quá hắn cũng rất sợ Tề Hoán Chi thụ ảnh hưởng, cố ý mở miệng, ta Đại Quang Minh Thuẫn, sẽ không để cho tầm thường sờ chạm. Tề Hoán Chi nói một câu làm cho Lâu Phượng Trình cùng Lăng đạo sư hơi biến sắc mặt lời nói, liền tại bọn hắn coi là không vui hơn mà tán thời điểm, người trước lại đột nhiên mở ra tay phải của mình 5 ngón tay, chỉ gặp một vòng ánh sáng minh tại lòng bàn tay của hắn như là như mặt trời sáng lên, ở trong chớp mắt chiếu sáng ban đêm mặt hồ, đuổi 4 phía đêm tối cùng luồng không khí lạnh. Đối với ta toàn lực xuất thủ, ta đến xem ngươi thực lực. Tề Hoán Chi đối với Lăng đạo sư bình tĩnh nói, người sau hơi sững sờ, sau đó ánh mắt đột nhiên sáng lên, cả người khí cơ một lít lại tăng, thời gian ngắn ở giữa liền xông phá trúc cơ tầng 7, sách, không hổ là bổ thiên thủ tịch. Lục Thu Long cảm nhận được Lăng đạo sư trúc cơ 8 tầng linh lực ba động, không khỏi ngữ khí mỏi nhừ, hắn tốt nghiệp gần 10 năm, cũng mới tại 2 năm này vừa mới đột phá đến trúc cơ tầng 7. Mặc dù mượn nhờ sen lẫn linh thú cũng bị thế nhân coi là trúc cơ đỉnh phong tồn tại, nhưng trên thực tế cũng không có tiến vào trúc cơ viên mãn trong vòng tròn, tiên môn thượng tầng bên này phải xem ngươi cái gì sức chiến đấu, lại có thể đánh thì có ích lợi gì, ngươi còn có thể vượt cấp khiêu chiến sao. Tiên môn mặc dù coi trọng chúng sinh bình đẳng, nhưng trên thực tế tất cả tu sĩ đều biết, mỗi một tầng đại cảnh giới ở giữa, đều là không cùng cấp tồn tại, cảnh giới cao, mới là hết thảy, cũng chính là bởi vậy. Lục Thu Long tại không có trúc cơ viên mãn trước đó, căn bản cũng không đi cân nhắc cái gì bổ thiên tổ, ngươi không có hô đinh thuần chi gia hỏa kia sao, chính ở đằng kia Tề Hoán Chi cùng Lăng đạo sư giao thủ, Đào Minh Khanh đột nhiên hỏi Lâu Phượng Trình câu nói này, hắn nói không muốn dính vào, từ chối nhã nhặn ta. Lục Thu Long nghe được câu này, không khỏi biểu môi, hắn đối với căn cơ bản đơn phía trên cái này duy nhất tránh chiến nhận thua gia hỏa, có chút khinh thường, đây chính là một cái cơ hội rất tốt. Các ngươi cùng Lâu Phượng Trình bọn hắn liên thủ, người kia liền xem như lại thế nào mạnh, tại đạo viện học cung tất cả đỉnh tiêm trúc cơ chân tu nhằm vào phía dưới, cũng nhất định sẽ thua. Một thần đảo mặt hồ trong đình, Đinh Thuần Chi uống vào văn nhân tuyết vi pha trà, ý nghĩa không rõ thuyết phục một câu, ngươi nên biết, chúng ta cố mang đạo viện cùng vũ khí đạo viện từ khi sáng lập đến nay, chính là huynh đệ liên minh quan hệ. Mà lại người kia lão sư là xa chủ nhiệm. Chúng ta cố mang đạo viện 18 cổ vô tướng nhân ngẫu hay là xa chủ nhiệm đưa tặng đâu. Văn nhân tuyết vi nhẹ nhàng lắc đầu, lại cho một bên Bùi Thanh Sương rót một chén, cái kia Bùi học tỷ có thể đi à. Đinh Thuần Chi lại hỏi, cố mang cùng vũ khí quan hệ tốt, nhưng cùng Sơn Hải học cung cũng không có gì quan hệ, ta có thể đường đường chính chính đánh bại hắn. Bùi Thanh Sương sắc mặt lãnh ngạo nói ra, nàng làm Lam Hải Thiên cũng không nguyện ý giao thủ kiếm tu, nó năng lực chiến đấu cường đại. Có thể nói là tiên môn trúc cơ trần nhà, ngươi thật giống như rất muốn nhìn thấy người kia bị thua, văn nhân tuyết vi có ý riêng nhìn nói với Đinh Thuần Chi, dù sao xem mệnh hắn bị phản vệ thụ thương, trong lòng có chút ít sinh khí, Đinh Thuần Chi thản nhiên nói, chỉ chính mình trên hốc mắt sắp khép lại biến mất vết kiếm, Bùi Thanh Sương lưu lại cái kia đạo đã không có, hiện tại chỉ còn lại có Trần Mạc Bạch, ngươi thụ ta cố mang đạo viện nhờ vả xem mệnh, chuyện này, liền giao cho ta đi, ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng giao phó, Văn Nhân Tuyết Vi khẽ cười nói, trong lời nói tự tin, làm cho Đinh Thuần Chi cũng không khỏi đến ghé mắt, chỉ tiếc không thể cho nàng xem mệnh, đâu có, ta đã đạt được Đại Xuân Hoa, quý viện cùng văn nhân học tỷ đều không nợ ta, như thường lệ luận bàn là được, Đinh Thuần Chi nhưng cũng không dám đáp ứng, miễn cho đến lúc đó Trần Mạc Bạch thật hiểu lầm hắn tìm Văn Nhân Tuyết Vi giúp hắn ra mặt, ngươi người này, chính là lá gan quá nhỏ, Bùi Thanh Sương nhìn thấy Đinh Thuần Chi bộ dạng này, không khỏi khẽ nói, đối với cái này, Đinh Thuần Chi mỉm cười, cũng không có phản bác, chỉ là uống trà, ta đi đây, ngày thứ ba, Trần Mạc Bạch lần nữa cùng thanh nữ cáo từ, rời đi phòng luyện đan, trở về giúp ta mang phần rau quả viên thịt, một thần đảo Đông Nhai căng tinh nơi đó có để bán, thanh nữ tại luyện dược, nhưng đột nhiên tự hồ nhớ ra cái gì đó, quay đầu đối với Trần Mạc Bạch bóng lưng hô, được, Trần Mạc Bạch quơ quơ tay phải của mình, cũng không quay đầu lại đổi qua cuối con đường, biến mất tại thanh nữ trong mắt, màu nâu xanh chim tước thấy cảnh này, lập tức nắm lấy nhỏ hắc xà theo ở phía sau bay lên, đảo trong hồ, Trần Mạc Bạch lần này sau khi tới, đi trước vũ khí đạo viện bình đài, hiện tại điểm tích lũy tình huống như thế nào, chúng ta đạo viện cao ở đứng đầu bảng, là duy nhất hai chữ số, Biện Tĩnh Thuần một mặt kiêu ngạo nói, mặc dù nhìn qua thu hoạch điểm tích lũy rất dễ dàng, nhưng trên thực tế bởi vì đồng đội thua trận sẽ trừ điểm, cho nên chỉ có tứ đại đạo viện cùng Thái Nguyên Thuần Dương hai đại học cung ỷ vào trúc cơ chân tu chỉnh thể tố chất cao, là 9 phân, còn có Linh Bảo học cung cùng Sơn Hải học cung là 0 điểm, khắc lục đại học cung đều là điểm phụ, để một chút được mời tới trấn tràng tử sinh viên tốt nghiệp mặt mũi không ánh sáng, nhưng liền xem như bọn hắn, cũng là kiếm điểm khó khăn, bởi vì trừ Biện Tĩnh Thuần các loại trúc cơ 9 tầng bên ngoài, Thái Sử Thục các loại đại đạo viện thủ tịch, cũng có thể đè ép bọn hắn đánh, thậm chí liền ngay cả Trung Ly Thiên Vũ, cũng tại hai ngày này luận bàn bên trong, thắng liên tiếp 4 trận. Được như nguyện có, tiểu lôi đế, vũ khí đời tiếp theo thủ tịch, xưng hào, Linh Bảo học cung cùng Sơn Hải học cung sở dĩ không có điểm phụ, chủ yếu vẫn là Linh Bảo học cung người tới trước đó, mỗi người đều nhận một kiện nhị giai đỉnh tiêm pháp khí giữ thể diện, mà Sơn Hải học cung thì là mỗi cái đều là kiếm tu, cho dù là cảnh giới thấp, nhưng sức chiến đấu là thật kinh người, hiện tại đoàn thể điểm tích lũy, vũ khí đạo viện lấy 10 điểm xa xa dẫn trước còn lại 13 nhà, tại bọn hắn phía dưới. Chính là Côn Bằng Đạo Viện 7 phân, Bổ Thiên cùng Cú Mang 5 điểm, mà Thái Nguyên Học Cung thì là có 3 điểm, Thuần Dương Học Cung 2 phút, cũng coi là tốt vô cùng. Bọn họ cũng đều biết đoàn thể điểm tích lũy khẳng định không tranh nổi chúng ta vũ khí đạo viện, cho nên cũng không có vì điểm tích lũy mà cố ý lựa chọn sử dụng suy nhược đối thủ, đều tận lực cùng mình cảnh giới muốn đợi luận bàn, cũng coi là lần này offline giao lưu lấy được nên có thành quả cùng ý nghĩa. Biện Tĩnh Thuần mở miệng nói ra, mà ở thời điểm này, phía dưới hồ nước trên lôi đài, cuối cùng một tổ đối thủ cũng chia ra thắng bại, tại Trần Mạc Bạch đến đằng sau, không còn có trúc cơ chân tu hạ tràng, tất cả mọi người đang đợi hắn cùng Lăng đạo sư hôm nay quyết đấu, mà tại 10 cái hồ nước lôi đài đều thanh tràng đằng sau, Lăng đạo sư vậy mà chủ động trước rơi xuống, ta lại đi cầm một điểm, Trần Mạc Bạch đối với vũ khí đạo viện mọi người nói, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt hồ, tông tử cùng thái sử thuộc đều không phải là đối thủ của ta, Lăng đạo sư đi đầu mở miệng, biểu thị ra chính mình là còn lại tam đại đạo trong nội viện, mạnh nhất thủ tịch, có khác nhau sao? Trần Mạc Bạch nghe, mặt lộ vẻ kỳ quái, luận thủ tịch, vậy khẳng định nếu bàn về tứ đại, chỉ cần có hắn tại, như vậy mạnh nhất khẳng định cũng chỉ có thể là hắn, như vậy, liền để ta cho ngươi biết, ta cùng bọn hắn ở giữa khác nhau. Lăng đạo sư trong lúc nói chuyện, đối với Trần Mạc Bạch vươn tay phải của mình, sau đó từng đạo đường cong màu vàng tại lòng bàn tay của hắn phát họa. Trong lúc thoáng qua liền hóa thành Trần Mạc Bạch hư ảnh, sau đó bị hắn một chưởng nắm chặt, Phương Thống Thư, vũ khí đạo viện trên bình đài, thấy cảnh này Biện Tĩnh Thuần ba người sắc mặt có chút ngưng trọng, tiên môn thần bí nhất hóa thần đại pháp, danh xưng chỉ chưởng giữa tất vuông, diễn hóa càng khôn hoàng vũ, ta nhớ được môn công pháp này dùng để đối địch mà nói, là tìm kiếm đối thủ sơ hở, như vậy ngươi tìm tới ta sơ hở sao, tiên môn bảy đại hóa thần công pháp, Trần Mạc Bạch tự nhiên là nghe nhiều nên thuộc. Hắn nhìn xem Lăng đạo sư lòng bàn tay diễn hóa chính mình, không khỏi một mặt hiếu kỳ, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết, lúc nói lời này, Lăng đạo sư trong mắt phải đột nhiên nổi lên từng đạo đường cong màu vàng, hắn trong đôi mắt xuất hiện Trần Mạc Bạch hư ảnh, tự hồ đem đối thủ tất cả tình báo hóa thành 3 chiều mô hình số liệu, Xuy, một đạo thanh diệu diệu điện quang tại Trần Mặc Bạch ngón trỏ tay phải ở giữa bắn ra, tựa như kích quang bắn ra đến Lăng đạo sư vai trái bộ vị, xì xì xì tiếng vang bên trong, một mặt vàng óng ánh tấm chắn hiển hiện, ngăn trở đạo này ất một thần lôi, lôi điện tinh khí không ngừng cùng lực lượng quang minh tan rã, lóe ra từng đạo sáng tắt không thôi quang hoa. A, tam giai phòng ngự pháp khí, Trần Mặc Bạch cũng không biết mặt này đại quang minh thuẫn là tề hoán chi, nhưng hắn biết lấy tu sĩ trúc cơ linh lực, thôi động tam giai pháp khí sẽ phi thường tiêu hao linh lực, cho dù là lấy hắn trúc cơ viên mãn trường sinh linh lực khống chế lục dương thần hỏa kính, tối đa cũng chính là phát động vài chục lần, cho nên mặc dù mình một kích bại địch ghi chép bị phá, nhưng Trần Mặc Bạch sắc mặt như thường, hắn giơ lên tay trái của mình năm ngón tay chỉ lên trời, ầm ầm, sấm sét giữa trời quang vang lên. Từng đạo thanh diệu diệu điện quang tại hắn năm ngón tay đầu ngón tay lấp lóe ngưng tụ, hội tụ thành một đạo thô như cánh tay lôi quang điện trụ, mắt thấy liền muốn hướng phía Lăng đạo sư đánh rớt, chợt một tiếng, Lăng đạo sư thân thể đột nhiên kéo ra khỏi một đạo tàn ảnh, tại thời gian trong nháy mắt bên trong, liền từ đằng xa vọt tới Trần Mặc Bạch trước người, thật nhanh, bực này tốc độ, liền ngay cả Lục Thu Long đều kinh ngạc, tối hôm qua Lăng đạo sư thông qua được tề hoán chi khảo nghiệm đằng sau. Hắn cũng nói lên cùng Trần Mặc Bạch tại tiểu xích thiên giao thủ kinh nghiệm, biểu thị người sau tốc độ cùng nhục thể cường độ là yếu hạn, nếu là có thể từ hai phương diện này hạ thủ, nói không chừng có thể sáng tạo kỳ tích, mà tại tối hôm qua, Lục Thu Long cũng cùng Lăng đạo sư thăm dò tính giao thủ qua, người sau tốc độ còn không có nhanh như vậy, không nghĩ tới vẻn vẹn trong vòng một đêm, Lăng đạo sư liền tiến bộ nhiều như vậy, không hổ là Bổ Thiên Đạo Viện thủ tịch, nếu như không có Trần Mặc Bạch mà nói. Hắn nói không chừng có thể cùng tề hoán chi lâu phượng trình một dạng, trở thành chính mình giới này người mạnh nhất, Trần Mặc Bạch cũng có chút kinh ngạc, tay phải hắn giơ lên, lôi quang đều đã ngưng tụ hoàn thành, nhưng đánh rớt động tác lại là làm sao cũng vô pháp làm đến, bởi vì Lăng đạo sư tay trái thành chưởng, đã rơi xuống trên cổ hắn, Trần Mặc Bạch trên cổ tay xích Hà Vân Yên La tản ra, hóa thành một sợi khói rán vân khí như nhu kiếm bàn cắt vào cái cổ của mình cùng Lăng đạo sư chưởng đao ở giữa, cùng lúc đó, tay phải hắn cổ tay vung vẩy, thô to lôi điện quang trụ đã hướng phía trước mắt Lăng đạo sư hung hăng đánh rớt, ầm ầm tiếng vang bên trong, đại quang minh thuẫn tách ra vàng óng ánh quang mang, vậy mà đem đạo này lôi pháp uy lực lần nữa toàn bộ ngăn lại. Cùng lúc đó, Lăng đạo sư trong mắt phải Trần Mặc Bạch ba chiều bóng người đường cong từ lúc đầu giản thể vẽ trở nên phong phú một chút, tự hồ đang một chiêu này trong lúc giao thủ, thu hoạch đến một chút tình báo quan trọng, phương thống thư uy lực, chính là theo chiến đấu tiến hành. Sẽ càng ngày càng cường đại, nhưng lại cực kỳ khảo nghiệm tu sĩ thần thức cùng khả năng tính toán. Lăng đạo sư vì đối phó Trần Mặc Bạch, ngay từ đầu liền đã bất kể hết thảy, liền vì thu tập được đầy đủ tình báo, cũng chính là bởi vậy điểm ấy, tề hoán chi cùng Lục Thu Long mới có thể tại tối hôm qua cải biến thái độ. Trần Mặc Bạch ánh mắt cũng ở trong chớp mắt trở nên óng ánh, hắn xem thấu Lăng đạo sư trạng thái, thần thức tại bị phương thống thư nghiền ép, mà linh lực cũng tại bị đại quang minh thuẫn không ngừng rút ra. Duy trì lấy uy lực toàn bộ triển khai trạng thái, mà lại trong cơ thể hắn tất cả lực lượng tại phương thốn thư cân đối phía dưới hoàng mỹ thống hợp, phát huy ra một cộng một lớn hơn hai siêu trạng thái cực hạn, mặc dù vẻn vẹn trúc cơ 8 tầng, nhưng nếu như lấy trạng thái này Lăng đạo sư đi đối đầu biện tỉnh thuần ba người, không cân nhắc chân long đỉnh mà nói, đoán chừng cũng có vượt qua năm thành phần thắng. A, là muốn tình báo của ta sao? Động hư linh mục xem thấu Lăng đạo sư hư thực thời điểm. Trần Mặc Bạch cũng minh bạch hắn vì cái gì liều mạng như vậy, không khỏi mặt lộ vẻ chợt hiểu, vì đằng sau mấy cái đối thủ trải đường sao, chợt tiếng vang bên trong, không khí cũng bị siêu trạng thái cực hạn Lăng đạo sư đạp phá, cả người hắn đột nhiên hóa thành ba đạo, từ ba phương hướng hướng về Trần Mặc Bạch công tới, cùng so sánh, tốc độ của ta đích thật là yếu hạn, Trần Mặc Bạch động hư linh mục mặc dù có thể theo kịp Lăng đạo sư động tác, nhưng thân thể lại là theo không kịp, bất quá đối với hắn tới nói. Chỉ cần ánh mắt có thể đuổi theo như vậy đủ rồi, tử phủ trong thức hải, bích ngọc ngô đồng hai mảnh lá cây rơi xuống, hóa thành hai đạo vô hình vô tướng ngự thần trảm từ hắn ánh mắt bên trong chém ra, Đinh Thuần Chi đột nhiên mở to hai mắt nhìn kỹ một màn này, Lăng đạo sư ba cái thân hình đột nhiên rung lên, sau đó hai cái trái phải tiêu tán thành vô hình, Trần Mặc Bạch ánh mắt lại cử động, lại là hai đạo ngự thần trảm từ trong mắt của hắn chém ra, đại quang minh thuẫn không cách nào phòng ngự thần thức công kích chi thuật. Nhưng Lăng đạo sư tự hồ có một kiện thủ hộ tâm thần pháp khí, ngự thần trảm mặc dù chém vào hắn tử phủ trong thức hải, lại là tại trong lúc thoáng qua liền bị trấn áp, bất quá Trần Mặc Bạch đã đáp lấy Lăng đạo sư trong chớp nhoáng này cứng ngắc, lòng bàn tay ngưng tụ một viên lớn chừng quả đấm lôi cầu, vòng qua đại quang minh thuẫn, theo đến vai phải của hắn, đánh cho trong một tiếng vang thật lớn, Lăng đạo sư cả người bị đánh bay, nhưng ở Phương Thốn Thư lực lượng phía dưới, hắn tự hồ đã vứt bỏ trừ chiến đấu bên ngoài tất cả cảm xúc, tự như là không có đau đớn một dạng, nhìn cũng không nhìn chính mình máu thịt be bét bả vai, cả người đem sau cùng thần thức cùng linh lực toàn bộ bộc phát, thậm chí liền ngay cả đại quang minh thuẫn đều ném đi, chỉ vì kiếm đủ đầy đủ linh lực, đối với Trần Mạc Bạch đánh ra một kích cuối cùng, bay ở giữa không trung Lăng đạo sư cả người đột nhiên hóa thành năm bóng người, phân biệt thi triển năm bộ khác biệt chưởng pháp, tựa như sóng lớn, hỏa diễm, gió lốc, đao quang, kiếm hoa, phân chút ngũ hành khác biệt lực lượng, hướng về Trần Mạc Bạch đánh xuống, dùng ngũ hành chi lực, làm sao cùng thăm dò, nhìn xem đến cùng loại nào thuộc tính khắc chế hắn, Lăng đạo sư mắt phải ánh mắt bên trong đường cong màu vàng bắt đầu trở nên càng thêm cụ thể, hắn tựa hồ thấy được Trần Mạc Bạch chỗ sơ hở, rất tốt, ta thừa nhận ngươi cùng mặt khác hai cái thủ tịch có khác nhau, thấy cảnh này Trần Mạc Bạch, không khỏi đối với Lăng đạo sư mặt lộ vẻ tán thưởng, sau đó, tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt, hắn trùng thiên vương tay phải của mình năm ngón tay. Chỉ gặp kim một thủy hỏa thổ năm đạo màu sắc bất đồng kiếm ánh sáng tại Trần Mạc Bạch năm ngón tay đầu ngón tay bắn ra, phân biệt dựa theo ngũ hành tương khắc, từng cái đối ứng, đánh tan Lăng đạo sư dùng Phương Thốn Thư biến hóa ra ngũ phương kinh thiên chưởng, sau cùng chưởng kình bị đánh tan đằng sau, Lăng đạo sư đã bị Phương Thốn Thư thiêu đốt sạch sẽ, hắn toàn thân vô lực rơi rụng xuống, một mặt đờ đẫn chìm vào đáy hồ, gia hỏa này, là quái vật, chương 357, gặp lại Khổng Phi Trần. Có thể làm cho ta dùng kiếm, ngươi đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trần Mạc Bạch nhìn thấy rơi vào trong hồ Lăng đạo sư, nhẹ nhàng mở miệng nói một câu, lần này giao thủ, chính là vì bức ra hắn trừ lôi pháp bên ngoài thủ đoạn khác, so sánh với áp đáy hòm kiếm sát, kiếm quang hóa hình ngược lại là sẽ không như vậy gây nên chú ý, dù sao cũng là có thiên tài kiếm tu, có thể đồng thời tu hành nhiều loại bất đồng kiếm quyết, đồng thời dung hội quán thông, khi nhìn đến Trần Mạc Bạch thi triển ngũ hành kiếm quang thứ nhất trong nháy mắt. Đại đa số người trong ốc cũng sẽ không nghĩ đến kiếm quang hóa hình điểm này, bởi vì nhất kiếm sinh vạn pháp thật sự là quá ít lưu ý, tiên môn cũng chỉ có những kết đan kia kiếm tu mới có thể đi chủ động tiếp xúc đến phương diện này kiến thức, gia hỏa này, vậy mà tu luyện 5 môn phân cổ thuộc tính ngũ hành kiếm quyết, là vì tránh cho xuất hiện thuộc tính bị khắc chế sơ hở sao? Lâu Phượng Trình thấy cảnh này, không khỏi tự lẩm bẩm, hắn phải chăng có khả năng giống như Thanh Bình Thượng Nhân? Trúc cơ cảnh giới vẫn như cũ lấy ngũ hành công làm chủ tu công pháp, Đào Minh Khanh nghe được Lâu Phượng Trình suy đoán, suy tư sau một lát, đến không ra đáp án, khó mà nói, hắn tam giai lôi pháp là một thuộc tính, nhưng căn cứ vũ khí đạo viện bên kia truyền tới tin tức, cùng hắn hai năm trước tại Tiểu Xích Thiên giết lung tung video, hẳn là thuần dương quyển con đường, hiện tại lại cho thấy ngũ hành kiếm quang, ta cũng không nắm chắc được, còn cần càng nhiều tình báo, ta mới có thể nhìn thấy sơ hở của hắn. Lâu Phượng Trình nghe xong Đào Minh Khanh lời nói đằng sau, mắt phải tròng mắt bên trong màu vàng ba chiều bóng người đường công tán đi, nhìn về hướng cách đó không xa vẻ mặt nghiêm túc Lục Thu Long, ban đêm chỗ cũ, ta đem lần chiến đấu này lấy được tình báo giao cho ngươi, tất một thần lôi bị Thái Tuyệt Hung Hổ khắc chế, hy vọng ngươi có thể bước ra hắn cấp độ càng sâu kiếm đạo tu vi, ngay tại Lâu Phượng Trình cùng Lục Thu Long ánh mắt giao lưu thời điểm, một làn khói Hà Vân ánh sáng đột nhiên lên tới trước mắt của hắn, tiếp lấy. Nói xong câu đó, Trần Mạc Bạch thao túng chính mình xích Hà Vân Yên La đem một cái ướt nhẹp bóng người nâng, bình di đến bổ thiên đạo viện trên bình đài, Lăng đạo sư là cái khả kính đối thủ, cho nên hắn đem nó từ đáy hồ mò đi ra, còn đưa đi lên, đa tạ, Lâu Phượng Trình nhìn thoáng qua bởi vì vận chuyển Phương Thốn Thư mà bị ép khô Lăng đạo sư, đối với Trần Mạc Bạch chắp tay một cái, lần này ta đánh rất sảng khoái, chí ít thể cốt hoàn toàn nóng đi lên. Đúng. Lâu học trưởng cũng biết Phương Thốn Thư sao, Trần Mạc Bạch đột nhiên hỏi một câu, Lâu Phượng Trình hơi có vẻ thận trọng nhẹ gật đầu, vậy rất tốt, hy vọng đối đầu ngươi thời điểm, ta có thể không cần lại kiềm chế chính mình, nghe Trần Mạc Bạch câu nói này, hỗn thân linh lực cùng thần thức gần như khô kiệt, đòi người hỗ trợ mới có thể ngồi xuống Lăng đạo sư không khỏi ho kịch liệt, đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác, ngươi đã làm được rất khá, ngươi là lần này luận bàn bên trong cái thứ nhất để cho ta xuất kiếm. Hẳn là cảm thấy kiêu ngạo, Trần Mạc Bạch an ủi một chút Lăng đạo sư, vô luận là hắn hay là Thái Sử Thục, đều là tiên môn tương lai, cũng không thể bởi vì trong tay hắn thảm liệt bại cục mà làm đạo tâm xảy ra vấn đề, mà lại Lăng đạo sư đích thật là biểu hiện rất xuất sắc, có thể nói là vượt quá ở đây tất cả mọi người dự liệu tốt, Trần Mạc Bạch cũng nhịn không được thực tình tán thưởng, đối với cái này, liền liền nói chuyện khí lực đều không có Lăng đạo sư chỉ là hư nhược nhìn xem Trần Mạc Bạch một chút, ánh mắt một tấc đều không có rời đi, tựa hồ muốn một mực nhớ kỹ trước mắt thiếu niên thanh tú này, hy vọng ngươi tại Văn Nhân Tuyết Phi một cửa ải kia không cần bại lộ quá nhiều ác chủ bài, bằng không tại ta Phương Thốn Thư phía dưới, ngươi thua xác suất rất lớn. Lâu Phượng Trình nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch ghé mắt lời nói, Lâu học trưởng cảm thấy Văn Nhân Tuyết Phi không phải là đối thủ của ta, không, chỉ là vô luận ngươi thắng hay thua, ta và ngươi trận kia luận bàn đều đã định ra, không phải sao? Câu này hỏi lại lời nói làm cho Trần Mạc Bạch nhịn không được bật cười, hắn gật gật đầu, không sai, ta cuối cùng vẫn là muốn cùng ngươi làm qua một trận, đang mong đợi ngươi Phương Thốn Thư. Hai người đánh xong chào hỏi đằng sau, Trần Mạc Bạch quay người rời đi, về tới nhà mình trên bình đài, không hổ là hội trưởng, gọn gàng cầm xuống đối thủ, Trang Gia Lan nhìn thấy hắn tới, một mặt hưng phấn vỗ tay, vừa rồi cái kia ngũ hành kiếm quang, Địch Kiến Bạch lại là vẫn như cũ mang theo thần sắc khó có thể tin, hắn cũng coi là ngự kiếm hệ siêu quần bạc tụy thiên tài kiếm tu, nhưng liền xem như vậy, cho đến bây giờ cũng vẻn vẹn chạm tới kiếm hồng phân quang bậc cửa. Mà Trần Mạc Bạch lại là đã tại nguyên bản hỏa hành kiếm quang bên ngoài, lần nữa đã luyện thành còn lại bốn loại khác biệt kiếm quang, bực này kiếm đạo thiên phú, làm cho Địch Kiến Bạch cảm thấy, chính mình là cái tầm thường, có then chốt, chờ ngươi luyện thành kiếm quang, ta dạy cho ngươi. Trần Mạc Bạch không đành lòng đã kích Địch Kiến Bạch, dù sao hắn biết, đây mới thật sự là kiếm đạo thiên tài, tất cả kiếm đạo cảnh giới đều là nó một bước một bậc thang khắc khổ tu luyện mà đến, không giống hắn, tất cả đều là quán đỉnh. Một chút tâm huyết cố gắng đều không có bỏ ra, vâng, hội trưởng, ta nhất định sẽ cố gắng luyện thành kiếm quang, nhưng Địch Kiến Bạch lúc này, cũng đã trong lòng trong mắt đem Trần Mạc Bạch coi là gần với Tả Cung kiếm đạo cự phách, nghe được hắn nguyện ý chỉ giáo, tựa như là trưởng bối đang nghe ân cần dạy bảo một dạng, một mặt thụ giáo, đúng rồi, các ngươi biết Đông Nhai căng tin đi như thế nào sao, lúc này, Trần Mạc Bạch mắt thấy phía dưới mặt hồ trên lôi đài, lại bắt đầu bình thường luận bàn cùng giao lưu. Cảm thấy mình đợi ở chỗ này mười mấy phút, đã coi như là dùng hết làm vũ khí đạo viện lĩnh đội chức trách, hỏi tới đi lên mục đích chủ yếu nhất, phía đông lên bờ, đi thẳng 2 cây số, sau đó rẽ phải có cái bóng rừng thụ đạo, xuyên qua đằng sau lại rẽ trái 200 mét, liền có thể nhìn thấy Đông Nhai cổng đền, căng tin tại cuối con đường, vừa lúc bị Tống Diệt Hân mang theo đi dạo qua biện tỉnh thuần mở miệng chỉ điểm, cảm ơn, vậy ta đi trước, nơi này liền nhờ ngươi, đã hỏi tới địa chỉ đằng sau. Trần Mạc Bạch cũng liền không có ở nơi này đợi, hội trưởng, đây là phía sau ngươi mấy cái đối thủ tại 2 ngày này so tài video, ta phát cho ngươi, ngươi có rảnh cũng xem một chút đi. Trang Gia Lan nhìn thấy hắn muốn đi, lập tức cầm điện thoại di động lên đem chính mình quay chụp cùng thu thập video phát cho Trần Mạc Bạch, vất vả, buổi sáng ngày mai cho các ngươi mang căng tin rau quả viên thịt, nghe nói ăn thật ngon. Trần Mạc Bạch đối với đạo viện người khoát khoát tay đằng sau, khống chế lấy chính mình xích Hà Vân Yên La rời đi cành bình đài. Tại đạo viện học cung hơn phân nửa trúc cơ chân tu ánh mắt kính sợ phía dưới rời đi trong hồ này đảo, vậy chúng ta cũng tận nhanh giải quyết một cái hôm nay số định mức đi, về sớm một chút thương lượng một chút ngày mai chiến thuật. Lâu Phượng Trình nhìn thấy Trần Mạc Bạch rời đi, truyền âm cho Tề Hoán Chi, Đào Minh Khanh bọn người, sau đó đi đầu rơi xuống, hắn đứng tại tứ giác trên lôi đài, không người nào dám đứng ở nó đối diện, cho nên chỉ có thể do hắn tới chọn đối thủ. Lâu Phượng Trình nhìn về hướng vũ khí đạo viện bên kia. Ánh mắt tại Tôn Đạo Tích trong 3 người vừa đi vừa về quét mắt mấy lần, cuối cùng vẫn cảm thấy tạm thời trước không cần lựa chọn cùng cảnh giới đối thủ, mặc dù có nắm chắc có thể chiến thắng, nhưng cũng có thể là đảo ngược bại lộ lá bài tẩy của mình. Vũ khí đạo viện cái này 3 cái sinh viên tốt nghiệp, khẳng định là dùng đến cho Trần Mạc Bạch thu thập bọn hắn những người này tư liệu dùng. Trong lòng đốc định đằng sau, Lâu Phượng Trình cũng không có rơi phần đến tuyển chọn yếu, hắn chọn lấy Ngũ Lôi học cung một cái trúc cơ tầng 7 sinh viên tốt nghiệp. Vừa vặn cũng là lôi pháp khả năng đặc biệt, sớm thích ứng một chút, trên bình đài Trang Gia Lan nhìn thấy bọn hắn quyết đấu, lần nữa lấy điện thoại di động ra bắt đầu đập, cái này Bùi Thanh Sương cùng Văn Nhân Tuyết Phi cũng thật lợi hại sao, mua xong rau quả viên thịt trên đường trở về Trần Mạc Bạch, ngay tại quan sát Trang Gia Lan truyền cho hắn luận bàn video, ở trong đó Bùi Thanh Sương cùng Văn Nhân Tuyết Phi đối thủ, đều là sức hoàn thủ đều không có, Bùi Thanh Sương thậm chí liền ngay cả kiếm đều không có ra khỏi vỏ, vẻn vẹn lấy chỉ đại kiếm. Dùng kiếm đạo cảnh giới nhập môn kiếm khí, liền nhẹ nhõm đánh bại Thiên Thư học cung lần này dẫn đội trúc cơ tầng 7, Văn Nhân Tuyết Phi thì càng không cần nói, tất cả đứng ở trước mặt nàng người, ở dưới Trường Xuân Công, liền ngay cả động đậy một chút đều rất khó khăn, lại càng không cần phải nói là bứt ra thực lực chân chính của nàng, bất quá Trần Mạc Bạch cũng đã nhìn ra, hai nữ đối thủ đều không có chăm chú, cũng không phải là nói đổ nước, mà là không có giống Lăng đạo sư như thế, biết rõ đánh không lại, thông suốt tận thần thức linh lực cũng muốn kéo Trần Mạc Bạch một thanh, bước ra hắn trừ lôi pháp bên ngoài đồ vật, Bùi Thanh Sương cùng Văn Nhân Tuyết Vi so tài đối thủ, thử mấy chiêu, đem chính mình thuật pháp thi triển khắp, cảm giác đánh không lại, liền không có lại cố gắng, thuận tay đẩy thuyền liền nhất tay nhận thua, dạng này vừa so sánh mà nói, làm sao chính mình có chút thế gian đều là địch cảm giác, Trần Mạc Bạch hồi tưởng một chút chính mình gần nhất hành động, giống như hoàn toàn chính xác có chút nhận người hận, bất quá không quan hệ, đây là đan tiên môn, tối đa cũng chính là đánh một chút mặt, cũng sẽ không dính đến tính mệnh, nếu như là tại thiên hà giới bên kia, Trần Mạc Bạch chắc chắn sẽ không cao điệu như vậy, bởi vì bên kia tu tiên giả nếu như nảy sinh ác độc, thật sẽ giết người, đi tại bóng rừng trong đường nhỏ, ăn rau quả viên thịt đang muốn lật xem kế tiếp tề hoán chi luận bàn video, một tiếng thanh thúy chim tước kêu to lên đỉnh đầu vang lên. Trần Mạc Bạch xem như không nghe thấy, trên đảo này chim vẫn rất nhiều, hắn cùng với thanh nữ thời điểm, liền thường xuyên nhìn thấy cửa ra vào trên cây lượn vòng lấy màu nâu xanh chim tước, đã thấy nhiều, hắn cũng liền theo thói quen không nhìn, nhưng chim này tức tiếng kêu to đột nhiên càng ngày càng gấp rút, thanh âm cũng càng ngày càng bén nhọn, tựa như là đang bị người tại bắt một dạng. Trần Mạc Bạch khẽ nhíu mày, bước chân tăng tốc, chuẩn bị rời đi cái này bóng rừng tiểu đạo, rời xa cái này đáng ghét chim tước, nhưng mà không nghĩ tới. Thanh âm này vậy mà đuổi theo hắn nhao nhao, Trần Mạc Bạch rốt cục nhịn không được, ngẩng đầu nhìn một chút, đang muốn thần thức xuất khiếu dùng chút thủ đoạn, đột nhiên phát hiện không thích hợp, đỉnh đầu cái này chim tước làm sao bắt đầu nhỏ hắt xà, mà lại, cái này chim tước giống như chính là một mực tại phòng luyện đang cửa ra vào cái kia đi, Trần Mạc Bạch kỳ quái thời điểm, đột nhiên cùng cái này chim tước lớn chừng hạt đậu trong mắt đối mặt, một cổ quen thuộc thần thức ba động cùng hắn tiếp xúc, Trần Mạc Bạch trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Một mặt không dám tin, nhưng lập tức, hắn tự hồ tiếp thu được tin tức gì, cau mày, sau một hồi lâu, chậm rãi gật gật đầu, sau đó, Trần Mạc Bạch liền cùng trước đó một dạng, vừa ăn rau quả viên thịt, một bên nhìn xem điện thoại video, bất quá đi ra bóng rừng tiểu đạo đằng sau, cũng không có lại hướng phòng luyện đan mà đi, mà là đi ra một thần đảo, một thân một mình đem Xích Hà Vân Yên la hóa thành Vân Chu, phiêu đãng tại vạn thủy trên hồ, một mực đến trời đi một thần đảo rất xa. Đều nhanh trở lại tiểu diệp đảo thời điểm, màu nâu xanh chim tước mới nắm lấy nhỏ hắc xà từ trên trời giáng xuống, ngươi gia hỏa này lại còn dám ở tiên môn xuất hiện, liền không sợ ta bắt ngươi đi hướng ngành chấp pháp đổi lấy treo giải thưởng sao? Trần Mạc Bạch nhìn trước mắt chim tước, nếu không phải Khổng Phi Trần thần thức ba động hắn hết sức quen thuộc, thật đúng là không thể tin được trước mắt cái này tước, lại là thanh nữ đệ đệ, ta chỉ là ta thần tử gieo xuống điều khiển một bộ chim tước hóa thân mà thôi, ngươi liền xem như bắt ta. Ta cũng sẽ lập tức chính mình chém chết viên này thần tử, sẽ không để cho tiên môn có bất kỳ thu hoạch, chim tước không cách nào mở miệng, nhưng thần thức ba động lại có thể để Khổng Phi Trần cùng Trần Mạc Bạch không chướng ngại giao lưu, ngươi tìm ta làm gì? Thanh nữ biết ngươi tại bên cạnh nàng sao, tỷ tỷ không biết, ta sở dĩ tới, là muốn nói cho nàng ngưỡng cảnh lưỡng phân thần thuật tai họa đã bị thôn thần thuật giải quyết, chỉ là vẫn luôn không biết nên làm sao đối mặt nàng, thì như thế nào cùng với nàng mở miệng. Khổng Phi Trần thần thức nói xong, hắn đem chính mình móng vuốt nắm lấy đầu kia nhỏ hắc xà buông ra, người sau rơi xuống Trần Mạc Bạch Vân Chu phía trên, hướng về hắn từ từ bò đi, cái này sẽ không phải là ngưỡng cảnh a, Trần Mạc Bạch khẽ nhíu mày, thần thức khẽ động, khói ráng vân khí đã hóa thành một tòa xương trắng lồng giam, đem bỏ túi mảnh khảnh nhỏ hắc xà vây ở trong đó, không để cho nó tới gần, ừm, chuẩn xác mà nói, là từ ngưỡng cảnh trong thần thức tháo rời ra tà túy bộ phận. Ta để nó chân chính hóa thành rắn, Khổng Phi Trần trong lúc nói chuyện, đột nhiên há mồm phun ra một hạt màu xanh đan dược, ngươi đem cái này cho tỷ tỷ, đây là cái gì, có thể bài trừ chúng ta khi còn bé ở chỗ đó bị gieo xuống cấm chế đan dược. Trần Mạc Bạch nghe Khổng Phi Trần nói qua chuyện này, ba người bọn họ khi còn bé tại một cái thần bí thí nghiệm cơ cấu bên trong, bị xem như nghiên cứu linh căn vật liệu, mặc dù phía sau bị tiên môn bộ môn nào đó cứu ra, lại bỏ vào đan hà thành trong viện mồ côi. Nhưng lại bị hạ không thể nói chuyện này chú ấn, ngươi vì cái gì không chính mình cho nàng, bởi vì ta cùng ngưỡng cảnh, tỷ tỷ không thể không gia nhập tiên môn cái nào đó thần bí bộ môn, chủ động tiếp nhận bị giám thị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên người nàng có lẽ bị thiết hạ cấm chế, nói không chừng ta vừa cùng nàng tiếp xúc, liền sẽ bị cái kia thần bí bộ môn phát hiện, ngươi nói cái này thần bí bộ môn, sẽ không phải là bổ thiên tổ đi. Làm sao ngươi biết, Lam Hải Thiên về hưu đằng sau muốn cho ta tiếp nhận hắn trở thành tổ sáu tổ trưởng, ta cự tuyệt. Trần Mạc Bạch hời hợt câu nói này, làm cho Khổng Phi Trần nhất thời nghẹn lời. Ngươi nếu là trở thành bổ thiên tổ sáu tổ trưởng, không phải có thể lân cận chiếu cố một chút tỷ tỷ, ta rất bận rộn có được hay không, mà lại ta 10 năm học hành gian khổ, cũng không phải vì đi cho tiên môn làm tay chân. Thực tế nguyên nhân là Trần Mạc Bạch cân nhắc đến chính mình cần lâu dài qua lại lưỡng giới, nếu là thật sự vào bổ thiên tổ, vạn nhất ngày nào có nhiệm vụ khẩn cấp thời điểm, hắn lại đang thiên hà giới bên kia, chẳng phải là muốn bị, cha nam, Khổng Phi Trần trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng không tốt ngay trước mặt Trần Mạc Bạch nói, dù sao còn có cầu ở hắn, ta không thể cùng tỷ tỷ tiếp xúc, viên này hóa cấm đang ngươi tìm danh nghĩa đưa cho nàng, còn có, để nàng không nên lại tra 20 năm trước sự tình, ta đã biết tất cả chân tướng, chân tướng. Cái gì chân tướng? Trần Mạc Bạch nhận lấy màu xanh đang dược, nhưng đối với Khổng Phi Trần mà nói, lại là nổi lên một chút hiếu kỳ, ba người chúng ta bi ai tuổi thơ, hắc thủ phía sau màn, chính là tiên môn tam đại điện chủ một trong, chương 358, thôn thiên xà. Khổng Phi Trần vừa nói, Trần Mạc Bạch sắc mặt liền thay đổi, tiên môn tam đại điện chủ, đó cũng đều là nguyên anh thượng nhân, hơn nữa còn đều là nguyên anh hậu kỳ, thậm chí là đại viên mãn tồn tại, tại hai vị hóa thần lão tổ mấy trăm năm bế quan không ra địa nguyên tinh, chính là có quyền thế nhất, thậm chí có thể nói chính là tiên môn 36 động thiên 72 phúc địa, 300 triệu chúng sinh chúa tể giả, ngươi câu nói này ta liền xem như không nghe thấy, ta cũng sẽ không nói với thanh nữ. Trần Mạc Bạch suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng nói ra, tỷ tỷ tại bổ thiên tổ loại địa phương này, chắc chắn sẽ không từ bỏ thẩm tra chân tướng cơ hội, nếu là thật sự truy đến cùng xuống dưới, chọc giận tới tiên môn cao nhất quyền lực giả, cho dù là cố mang đạo viện đào hoa thượng nhân, cũng không nhất định có thể bảo trụ nàng. Đối với Khổng Phi Trần lo lắng, Trần Mạc Bạch lại là lắc đầu, ngươi căn bản cũng không hiểu tứ đại đạo viện thực lực, tiên môn 14 vị nguyên anh thượng nhân, liền có 3 vị là cố mang đạo viện. Lại thêm chúng ta vũ khí cùng cú mang đồng khí liên chi, giết một người có lẽ làm không được, nhưng bảo đảm một người vẫn là dư sức có thừa, cú mang xuất thân 3 vị nguyên anh thượng nhân, còn lại 2 vị hiện tại đều không tại đạo viện, mà lại, vũ khí không nhất định sẽ như vậy sẽ vì tỷ tỷ ra mặt, cái kia đến lúc đó rồi nói sao. Trần Mạc Bạch cũng lười cùng Khổng Phi Trần loại này tiên môn phản nghịch phổ cập đạo viện ở giữa thượng tầng quan hệ, nội tâm của hắn bản năng cảm thấy hay là không dính vào chuyện này thì tốt hơn. Bất quá viên này hóa cấm đang ngược lại là có thể nghĩ biện pháp cho thanh nữ, Khổng Phi Trần mắt thấy Trần Mạc Bạch loại thái độ này, cũng không thể tránh được, dù sao hắn hiện tại không dám cùng thanh nữ tiếp xúc, mà thanh nữ bên người hắn duy nhất tín nhiệm người cũng chính là Trần Mạc Bạch, viên này đang dược phục dụng đằng sau có tác dụng phụ sao, sẽ không, sẽ chỉ cảm giác thân thể dễ dàng rất nhiều, nghe Khổng Phi Trần mà nói, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, đem đang dược để vào cho thanh nữ mang hộp kia đủ mọi màu sắc rau quả viên thịt bên trong. Nếu không nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra, ngươi liền định dạng này cho nàng. Khổng Phi Trần thấy được Trần Mạc Bạch động tác, miệng chim có chút lắc một cái, tự hồ có chút không quá tin tưởng, cái kia bằng không đâu, Trần Mạc Bạch chịu hỗ trợ, đã là xem ở cùng thanh nữ giao tình phân thượng, được chưa? Khổng Phi Trần có việc cầu người, nói cũng không dám nhiều lời, con rắn này, ngươi có thể giúp một tay nuôi một chút không? Trần Mạc Bạch đang định lúc rời đi, Khổng Phi Trần đột nhiên nói một chuyện khác. Cái này chỉ sợ không được, Trần Mạc Bạch trường kỳ qua lại lưỡng giới, yêu đương đều không có thời gian, lại càng không cần phải nói nuôi sủng vật, ngươi biết Như Ý Môn sao? Khổng Phi Trần đột nhiên hỏi một câu làm cho Trần Mạc Bạch không nghĩ ra lời nói, biết, cũng là tiền cổ đạo thống, thôn nạp vạn vật vạn tượng, tinh luyện một ngụm hồn thiên Như Ý Nguyên Tinh, danh xưng kỳ thuật thứ nhất, con rắn này bị tiền cổ đạo thống Long Hổ Tổ Sư đánh vào một đạo thôn thiên thuật, có thể nuốt ăn ẩn chứa linh cơ linh vật luyện hóa. Nếu là ăn đến linh vật đủ nhiều, có thể huyết mạch phản tổ, đây liên quan ta chuyện gì? Trần Mạc Bạch mười phần không hiểu, cái này thôn thiên xà là phi thăng giáo cổ sinh vật nghiên cứu kiệt tác một trong, Long Hổ Tổ Sư đem địa nguyên tinh trong lịch sử xuất hiện qua tất cả long xà loại gen đều bố trí đến trong huyết mạch của nó. Huyết mạch phản tổ thời điểm nếu là không có gen sụp đổ mà chết nói, có thể ngưng tụ ra một tia trân quý nhất chân linh chi huyết, chuyện này là thật. Trần Mạc Bạch tại vũ khí đạo viện nhiều năm như vậy, mặc dù không có học qua có quan hệ với sinh vật linh thú loại hình chương trình học, bất quá hắn đối với chân linh, cái danh từ này nên cũng biết, tiên môn duy nhất tại thế chân linh, chính là côn bằng đạo viện cung phụng đầu kia, tương đương với hóa thần, nhưng liền xem như con côn bằng này, nghe nói chân linh chi thể cũng là không hoàn chỉnh. Phi thăng giáo nghiêu bức như vậy sao? Trần Mạc Bạch đối với cái này biểu thị hoài nghi, trân quý như thế đồ vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi đưa cho ta nuôi, liền không sợ phi thăng giáo truy cứu sao? Cái đồ chơi này còn nhiều, rất nhiều, Long Hổ tổ sư tại Hoàng Thành ghen bố trí đằng sau, liền nhân bản hơn vạn đầu, nuôi thả tại trong vũ trụ một viên thích hợp trên tinh thần, mặc cho bọn hắn lẫn nhau thôn phệ tiến hóa, căn cứ phi thăng giáo kế hoạch, tiến hóa cuối cùng đi ra thôn thiên chi xà, sẽ đem tất cả đồng loại cùng ngôi sao kia thôn phệ không còn, nói không chừng có cơ hội có thể tiến hóa thành hoàn chỉnh chân linh. Nghe Khổng Phi Trần lời nói đằng sau, Trần Mạc Bạch ánh mắt hoàn toàn liền không giống với lúc trước. Hắn khống chế lấy khói ráng vân khí lao đem bên trong bỏ túi tiểu hắc xà mang lên trước mắt của mình. Ta đã biết chuyện này đằng sau, liền đi viên kia xà tinh bắt một đầu, sau đó đem ngưỡng cảnh tước đoạt loại bỏ đi ra thần thức tạp chất bộ phận đánh vào trong đó. Dù sao cũng là muội muội ta một bộ phận, ta cũng không đành lòng nó trở lại xà tinh, nói không chừng liền bị đồng loại ăn hết. Nhưng ở trong phi thăng giáo thứ này cũng quá nổi danh, ta không tốt mang theo trên người, liền nghĩ có thể hay không tìm một cơ hội. Phóng sinh đến một cái hoang vu không linh cơ chi địa, mặc kệ tự sinh tự diệt, con rắn này thể nội thôn thiên thuật lại là cái gì đồ chơi? Trần Mạc Bạch động hư linh mục mở ra, quả nhiên tại tiểu hắc xà phần bụng phát hiện một số khác biệt đồ vật, một đạo hắn thấy qua phức tạp nhất tinh vi cấm chế, nhưng lại một chút linh lực ba động đều không cảm giác được. Thôn thiên thuật là Long Hổ tổ sư từ Như Ý môn đại pháp bên trong thuế biến diễn hóa mà ra, Như Ý môn là dùng đến dung hợp vạn vật linh cơ tinh luyện một ngụm hồn thiên nguyên tinh. Còn hắn thì dùng để thôn vệ linh cơ tinh luyện trong gen tất cả thần thoại loại long xà huyết mạch, hy vọng sẽ có một ngày huyết mạch phản tổ, lột xác thành chân linh thân thế. Cái này Long Hổ tổ sư là một nhân tài a. Trần Mạc Bạch nghe Khổng Phi Trần giải thích đằng sau, cũng không khỏi đến vỗ tay tán dương. Hắn tại chỗ tại trên mặt hồ này ngưng luyện một sợi tinh thuần thủy linh khí, cách không rót vào tiểu hắc xà trong miệng, người sau trực tiếp một ngụm nuốt vào. Sau đó động hư linh mục liền thấy nó phần bụng cấm chế có chút ba động một chút, sau đó liền có một cổ lực lượng vô hình nước vọt thấp trắng toàn thân, tựa như đang địch đảng huyết mạch, cuối cùng này có thể ngưng tụ chân linh chi huyết, có thể tự mình lựa chọn sao, cái kia chỉ sợ không được, chỉ có thể xem vận khí, các ngươi phi thăng giáo có thành công ví dụ sao, viên kia xà tinh phía trên, có một đầu ngưng tụ một tia bạch long chi huyết, còn có một đầu ngưng tụ ba xà chi huyết, bất quá đều bị Long Hổ tổ sư mang đi làm nghiên cứu. Nói là muốn bồi dưỡng được chân linh thân thế, nhìn xem có thể hay không xem như giáo chủ lần thứ ba thi giải chuyển thế chi thân. Nghe lời nói này, Trần Mạc Bạch nhìn về hướng Khổng Phi Trần ánh mắt lại không giống với lúc trước, ngay cả loại tin tức này đều có thể đạt được, xem ra hắn tại phi thăng giáo lẫn vào không tệ. Huyết mạch phản tổ thì tương đương với sở thưởng, nhưng ngưng tụ chân linh chi huyết khẳng định cũng có phạm trù a, cái kia chỉ sợ chỉ có Long Hổ tổ sư mới biết, có trời mới biết hắn đến cùng bố trí bao nhiêu long xà loại gen. Khổng Phi Trần lắc đầu, biểu thị Trần Mạc Bạch có thể hướng địa nguyên tinh trong truyền thuyết thần thoại xuất hiện qua, hơn nữa còn bị đào móc đi ra hóa thạch loại hình long xà loại sinh vật bên trên nghĩ, chúc long chi huyết, hẳn là có đi. Trần Mạc Bạch hỏi một câu, Khổng Phi Trần do dự một chút, công bằng đạo viện lục ngự kinh, chỉ có chúc long chi huyết mới có thể triệt để luyện thành, chuyện này hắn nên cũng biết, bởi vì tiên môn công pháp là cái công dân đều có thể download, cho dù là hóa thần cấp đếm được. Cho nên lục ngự kinh luyện khí trúc cơ thiên phi thăng giáo bên trong cũng có sao chép, đã có thôn thiên xà, như vậy Long Hổ tổ sư khẳng định cũng sẽ đem chúc long chi huyết gen bố trí đi vào, dù sao vạn nhất thật sự có một đầu lột xác ra chúc long chi huyết, như vậy trên cơ bản có thể bảo đảm luyện thành lục ngự kinh cả bộ, đây chính là tiên môn đứng đầu nhất hóa thần đại pháp một trong, hạn mức cao nhất vượt xa bọn hắn những này tiền cổ đạo thống cổ pháp, ta đây cũng không xác định, bất quá ta muốn hẳn là có. Dù sao Côn Bằng đạo viện vài ngàn năm trước hay là có chút long chi huyết, đem những cái kia luyện hóa chút long chi huyết tu sĩ cho cốt trộm cắp một chút, còn có thể rút ra ra tương ứng đoạn gen. Nghe đến đó, Trần Mạc Bạch biểu thị nể mặt thanh nữ, mà lại hắn đối với ngưỡng cảnh ấn tượng cũng không tệ, đầu này tiểu hắc xà liền cố mà làm nuôi đi. Ta trước đó tuyên bố, thôn thiên xà tiến hóa cần thôn phệ rất nhiều linh cơ đồ vật, ngươi nếu là muốn chân linh chi huyết. Có thể muốn nuôi nấng trên trăm năm mới có thể sẽ dẫn phát thuế biến thời cơ, hơn nữa còn không nhất định có thể tiến hóa thành công. Tại tiên môn loại tài nguyên này quản khống nghiêm khắc địa phương, ngươi cũng không nên gây nên ban ngành liên quan chú ý. Khổng Phi Trần vì để tránh cho tương lai bị Trần Mạc Bạch tính sổ sách, nói phía trên đoạn văn này, lấy phi thăng giáo năng lực, cái này trên trăm năm đến, cũng chính là bồi dưỡng được hai đầu thành công tiến hóa thôn thiên xà, Khổng Phi Trần là không tin Trần Mặc Bạch có thể làm đến chuyện giống vậy, hắn sở dĩ đem Thôn Thiên Xà sự tình cáo tri, chỉ là vì để Trần Mặc Bạch tâm động, để hắn đem Tiểu Hắc Xà xem như sủng vật nuôi cả một đời mà thôi. Huyết mạch phản tổ, thành tựu chân linh, cần thiết hao phí linh cơ đồ vật quá nhiều, phi thăng giáo đều cảm giác không thành được, trực tiếp mổ gà lấy trứng, đem xà tinh bên trên duy hai thành công trực tiếp tóm lấy làm nghiên cứu. Ta đã biết, ngươi mau rời đi Tiên Môn Cương Vực đi, bằng không bị ban ngành liên quan bắt được, thanh nữ đoán chừng thoát không khỏi liên quan. Trần Mạc Bạch phất phất tay, ra hiệu Khổng Phi Trần có thể đi, diễn đàn này địa chỉ internet ngươi ghi lại, nếu là muốn cùng ta liên hệ, ở chỗ này nhắn lại là được, liền nói tìm phi điểu. Khổng Phi Trần trước khi rời đi, lại báo một cái địa chỉ internet, Trần Mạc Bạch trong lòng nhớ kỹ, nhưng chắc chắn sẽ không dùng chính mình cỡ lớn đi nơi này, lấy Tiên Môn thực lực. Hắn có lý do hoài nghi diễn đàn này không an toàn, sớm đã bị giám thị, nói không chừng liền đợi đến viếng thăm nhiều người, sau đó một mẻ hốt gọn, bất quá cỡ lớn không thể đi, tiểu hào lại không quan trọng. Trần Mạc Bạch tương lai nếu là muốn tìm Khổng Phi Trần, hoàn toàn có thể tại thiên hà giới bên kia dùng, quy tiên, tài khoản này đặt chân lên đi, Tiên Môn mạng lưới bộ tin tức cửa, thần thông quảng đại nữa, chẳng lẽ còn có thể đi cự một lĩnh tra đồng hồ nước sao, đưa mắt nhìn Khổng Phi Trần rời đi về sau. Trần Mạc Bạch lại ngưng luyện ngũ hành linh khí, phân biệt đút cho Thôn Thiên Xà, bất quá lại phát hiện nó cũng không phải là cái gì đều ăn, có chút kén ăn, chỉ ăn đến bên dưới một linh khí cùng thủy linh khí, hẳn là huyết mạch còn chưa cường đại, còn làm không được không có gì không ăn tình trạng. Hắn lại lấy ra một khối linh thạch hạ phẩm, cái này cũng không chọn, thậm chí rất nhanh liền một ngụm nuốt vào, nhưng lại lập tức liền ế trụ, tự hồ có chút tiêu hóa không tốt, ít hầu bộ vị bị chống sưng lên một khối lớn. Đúng lúc là linh thạch hình dạng, Trần Mạc Bạch cong ngón búng ra, trợ giúp nó đem linh thạch bể nát đằng sau, Thôn Thiên Xà lại bởi vì nhập thể linh khí quá nhiều, bắt đầu xoay quanh đứng lên, tựa như là ngủ đông một dạng, không nhúc nhích. Hắn nhìn đồng hồ, lại nhìn một chút Tiểu Hắc Xà, nghĩ đến trên tay mình còn không có túi linh thú, cũng không tốt mang theo cái đồ chơi này để cho người khác nhìn thấy, nghĩ nghĩ, trở về một chuyến Tiểu Diệp Đảo, sau đó tại trong phòng của mình lợi dụng quy bảo truyền tống đến thần thụ bí cảnh. Đem con rắn này bỏ vào nơi này, bất quá vì để tránh cho nó sau khi tỉnh lại chạy loạn, Trần Mạc Bạch lấy ra một đạo huyền vụ phù kích phát, mịt mờ sương trắng đem phương viên năm dặm đều bao phủ bao vây lại. Đạo phù lục này là hắn nhị giai chế phù sư khảo đề một trong, tại Trang Gia Lan trợ giúp phía dưới, xem như nắm giữ rất không tệ, 10 lần có thể thành công 7-8 lần, tác dụng chính là lấy sương mù họa địa vi lao, trừ che đậy ánh mắt bên ngoài, thậm chí còn có thể trở ngại thần thức. Cũng không biết có thể là một giọt cái gì chân linh chi huyết đi ra, Trần Mạc Bạch tự lẩm bẩm, trong Tiên Môn trân quý nhất tự nhiên là Trúc Long chi huyết, vì cái này, hắn đoán chừng Côn Bằng Đạo Viện thậm chí đều nguyện ý dùng kết đan linh dược đến đổi, bất quá liền xem như Thôn Thiên Xà thật tiến hóa ra Trúc Long chi huyết, Trần Mạc Bạch cũng sẽ không lấy ra, đây không phải rõ ràng bại lộ chính mình cùng tà giáo có câu thông sao, nhưng nói đi thì nói lại, nếu phi thăng giáo có thể dùng sinh vật kỹ thuật làm ra Thôn Thiên Xà. Không có lý do Tiên Môn làm không được a, hay là nói thiếu khuyết Long Hổ tổ sư nhân tài bực này, cũng không nên a, Tiên Môn cũng có Nguyên Hư thượng nhân, nhân tài khẳng định so tà giáo càng nhiều, đoán chừng là có cái gì khó nói chi tình không có khả năng làm, lại hoặc là vụng trộm đang làm, không có để đại chúng biết, đúng, Trì Sĩ Thành học trưởng không phải liền là Tiên Môn cổ sinh vật bộ môn nghiên cứu người sao, đợi đến luận bàn kết thúc đường về thời điểm, có thể giả bộ như là hứng thú bộ dáng. Hỏi một chút phương diện này sự tình, nghĩ kỹ đằng sau, Trần Mạc Bạch rời đi Tiểu Diệp Đảo, may mắn Vũ Khí Đạo Viện những người khác vẫn chưa về, La Hòa Chính mấy ngày nay cũng không thấy bóng người, tự như là Tứ Đại Đạo Viện gom góp một lò tam giai đang dược vật liệu, chính đang thương nghị luyện chế cùng phân phối sự tình, Trần Mạc Bạch đối với cái này cũng không phải rất quan tâm, dù sao hắn thuần dương quyển cách trúc cơ viên mãn còn kém xa lắm, lần nữa khống chế Xích Hà Vân Yên La Hóa thành Vân Chu, Trần Mạc Bạch về tới một thần đảo. Ngô. Viên này rau quả viên thịt hương vị làm sao có chút không giống với, thanh nữ một chút cũng không có hoài nghi, đem Trần Mạc Bạch cho nàng mang tới viên thịt từng khỏa ăn hết, ăn vào viên kia hóa cấm đang thời điểm, già nhỏ đẹp mắt lông mày có chút tầng lên, một bên nhai nuốt lấy, một bên lẩm bẩm, đây là nhà hắn mới khẩu vị, hôm nay mới ra, Trần Mạc Bạch mắt cũng không nháy nói một cái lời nói dối có thiện ý, thanh nữ nghe, ồ một tiếng. Gật gật đầu cầm lấy đũa đem trọn hộp đủ mọi màu sắc rau quả viên thịt đều đã ăn xong, cái này sản phẩm mới mặc dù hương vị đồng dạng, nhưng sau khi ăn lại cảm giác toàn thân dễ dàng chút, nghe thanh nữ mà nói, Trần Mạc Bạch cười ha ha một tiếng, sau đó lập tức chào hỏi nàng tới hỗ trợ khống chế luyện dược hỏa diễm nhiệt độ, chuyển hướng chủ đề. Hôm nay trở về thời điểm, nhớ kỹ lại cho ta mang một hộp giống như hôm qua rau quả viên thịt, luôn ăn rau quả không tốt, ngươi nhìn ngươi gầy, rất khó coi, ta hôm nay mang cho ngươi một phần ăn thịt. Trần Mặc Bạch chỗ nào còn trở nên ra hóa tấm đan, bất quá hắn tự có biện pháp, trên dưới quan sát một chút thanh nữ tinh tế lại cân xứng hoàn mỹ dáng người, quả thực là nói nàng quá gầy, không dễ nhìn, thật sao? Ngươi thật cảm thấy ta bao dài điểm thịt ngon nhìn sao? Thanh nữ tự hồ rất để ý đánh giá này, sờ lên gương mặt của mình, cảm giác tựa như là không bằng Nghiêm Băng Tuyền mượt mà, từng. Ngươi phải tin tưởng ta thẩm mỹ, ta đã thấy mỹ nữ nhiều, Trần Mặc Bạch vỗ ngực một cái. Biểu thị chính mình thẩm mỹ là chuyên nghiệp, chương 359, tất cả đều là sơ hở, đảo trong hồ. Khi Trần Mặc Bạch đến thời điểm, trên lôi đài ngay tại luận bàn giao lưu người đều rất tự giác bắt đầu tăng tốc tiến độ, muốn mau chóng kết thúc chính mình trận này, đem sân khấu nhường lại. Sau đó mỗi một trận, đều sẽ là tiên môn trúc cơ cảnh giới đỉnh phong cấp bậc quyết đấu. Nếu như bọn hắn có thể tại những này luận bàn bên trong học được một hai phần, như vậy không hề nghi ngờ sẽ có to lớn tăng lên. Hội trưởng Lục Thu Long ba ngày này đối thủ đều rất bình thường, thậm chí đều không có sử dụng tới ngự linh hợp thể chi thuật, vũ khí đạo viện trên bình đài, Trang Gia Lan một mặt hổ thẹn nói, trong lúc đó Tôn Đạo Tích vì điều tra tình báo, thậm chí chủ động khiêu chiến Lục Thu Long, nhưng lại bị người sau cự tuyệt, vì đem chính mình trạng thái đỉnh phong lưu cho Trần Mạc Bạch, Lục Thu Long cũng không quan tâm nho nhỏ thể diện, vậy ta hôm nay liền để hắn dùng đến, ngươi tốt nhất đập, Trần Mạc Bạch khẽ cười nói. Để Trang Gia Lan cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt, đập cái này không phải là vì để cho ngươi nắm giữ đối thủ càng nhiều tình báo sao, hiện tại Côn Bằng Bổ Thiên hai đại đạo viện cùng mấy cái bài danh phía trên học cung đã rõ ràng liên hợp lên, liền vì nhằm vào Trần Mạc Bạch, từ Lăng đạo sư bắt đầu, cũng đã là không giữ thể diện, hôm nay Lục Thu Long, phía trước ba ngày đều chỉ chọn lựa ba cái rất phổ thông tu sĩ trúc cơ, hoạt động một chút gân cốt, nhưng bây giờ, không chỉ có cạo sạch sẽ râu ria, thậm chí còn đổi một kiện màu trắng bó sát người sau lưng, quần dài màu đen cùng giày vải, lộ ra bắp thịt cuồn cuộn bả vai cùng hai tay, cả người đứng tại chân linh học cung bình đài tuyến ngoài cùng, tựa như là một tòa huyết khí lò luyện, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại cường hãn, cường tráng, mảnh nam trùng kích thị giác hiệu quả, ta chờ hôm nay đợi đã lâu, Lục Thu Long mở miệng đối với Trần Mạc Bạch nói ra, một đầu lộng lẫy lão hổ tại dưới chân hắn chậm rãi bò lên. Đứng lên gần như cao 2 mét to lớn mảnh thú, tản mát ra một cổ làm cho trên bình đài còn lại chân linh học cung tu sĩ trúc cơ sợ hãi hung lệ chi khí, thật lâu. Không phải mới 2 ngày sao, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn rõ ràng trước đó 2 ngày, mới khiêu chiến Lục Thu Long, tiểu xích thiên trận kia thua trận, là ta tốt nghiệp đến nay trận thứ 2 thua trận, trận đầu đối thủ là Lam Hải Thiên, ta thua tâm phục khẩu phục, ngụ ý, ngươi liền đúng bại bởi ta không phục đi. Trần Mạc Bạch có chút nghiêng đầu, biểu thị đối với Lục Thu Long câu nói này có chút không hiểu, không sai, 10 phần, phi thường, cực kỳ không phục. Lục Thu Long dùng 3 cái hình dung từ, cường điệu nhấn mạnh một chút tâm cảnh của mình, thì ra là thế, ngươi nói đợi đã lâu, là ở trong tiểu xích thiên bại bởi ta đằng sau bắt đầu tính lên, thật là một cái lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Trần Mạc Bạch biểu môi, Lục Thu Long nghe khóe mắt giật một cái, cảm giác được từ nay về sau. Khả năng lòng dạ hẹp hòi, cái từ này sẽ nương theo hồi lâu, không cần nói nhảm nhiều lời, hạ tràng đi, cảm giác trên miệng lưỡi không phải Trần Mạc Bạch đối thủ Lục Thu Long lập tức đánh gãy hai người trước đó mở màn ngôn ngữ công kích, hắn tràn ngập lực lượng hai chân tại trên bình đài đạp một cái, chỉ gặp chèo chống cành ở thời điểm này đều cong một cái đường cong, sau đó cả người tựa như là đạn pháo một dạng bắn lên, ở giữa không trung lật ra hai cái bổ nhào, sau đó trùng điệp rơi xuống trên mặt hồ, oanh một tiếng vang. Chỉ gặp Lục Thu Long rơi xuống hình tam giác lôi đài toàn bộ mặt hồ đều bị nhấc lên, lộ ra đáy hồ từng cây như là cầu long giống như thô to rễ cây, một đạo lộng lẫy cao lớn bóng dáng cũng từ trên trời giáng xuống, thần sắc lười biếng đứng ở Lục Thu Long bên người, cảnh giới của ngươi hay là kém chút, biến nặng thành nhẹ nhàng đều làm không được, Trần Mạc Bạch chậm rãi bay xuống, đình trệ ở giữa không trung, chờ lấy Lục Thu Long nhấc lên nước hồ hạ xuống, trong miệng lại là không có quên một chút bình, cũng không phải làm không được. Chỉ là ta muốn đem chính mình toàn bộ tinh khí thần đều trút xuống ở trên thân thể ngươi, cho nên liền không muốn lãng phí bất luận cái gì một tia thần thức. Nói xong câu nói này, Lục Thu Long đối với Trần Mạc Bạch giơ lên tay phải của mình nắm đấm, chợt một tiếng, cả người hắn đột nhiên đã biến mất ngay tại chỗ, mà hắn nguyên bản đứng yên đầu kia rễ cây chẳng biết lúc nào đã bị bắn ra, tự hồ tiếp nhận to lớn gì tác dụng lực, Trần Mạc Bạch chỉ cảm thấy trước mắt ánh mắt một trận mơ hồ, Lục Thu Long cả người liên đới hắn quả đấm to lớn đã nhét đầy chính mình toàn bộ tầm nhìn, bành tiếng vang bên trong, một sợi màu đỏ nhạt khói ráng vân khí tại Trần Mạc Bạch mi tâm nổ tung, đây là Xích Hà Vân Yên La biến thành mây thuẫn cùng Lục Thu Long nắm đấm giao kích, mặc dù lấy Nhu Thắng Cương đỡ được một quyền này, nhưng bởi vì kiện pháp khí này cũng vẻn vẹn nhị giai hạ phẩm phẩm giai, đối mặt siêu việt cực hạn lực lượng, luôn có chống đỡ không nổi thời điểm, Lục Thu Long quyền thứ hai tiếp đụng mà tới, Trần Mạc Bạch ánh mắt sáng lên, một đạo vô hình vô tướng niệm đao phát sau mà đến trước, chém về phía đối thủ Tử Phủ Thức Hải, nhưng thủ đoạn này đã tại đối phó Lăng đạo sư thời điểm bại lộ qua, cho nên Lục Thu Long cũng đã sớm có chuẩn bị, trống, một tiếng hổ khiếu giống như tiếng sấm, mới vừa từ Trần Mạc Bạch ánh mắt bắn ra hai thanh niệm đao, còn không có chém vào Lục Thu Long Tử Phủ Thức Hải, liền bị kinh khủng sóng âm cho làm vỡ nát. Trần Mạc Bạch chân mày hơi nhíu lại, nhìn một chút đứng tại cách đó không xa ngoắc ngoắc cái đuôi Thái Tuyệt Hung Hổ, lòng bàn tay năm ngón tay điện quang màu xanh lấp lóe, ngưng tụ thành lôi cầu, cùng lần nữa oanh quyền mà đến Lục Thu Long chính diện giao phong. Nhưng ở lúc này, một cái to lớn hổ chưởng mang theo yêu dị bạch kim khí lưu trống rỗng xuất hiện tại Lục Thu Long ngực, trợ giúp hắn ngăn trở Trần Mạc Bạch đạo này ất một thần lôi. Mèo to này tốc độ thật nhanh, Trần Mạc Bạch thấy cảnh này có chút giật mình. Hắn trong tầm mắt Thái Tuyệt Hung Hổ tàn ảnh còn lưu tại nguyên địa, nhưng chân thân cũng đã vọt tới giữa hai người, trợ giúp Lục Thu Long đỡ được ất một thần lôi, thậm chí còn vẫy vẫy đuôi, tựa như roi quất về phía Trần Mạc Bạch, lại bị một đạo kiếm quang đánh bay trở về. Cùng lúc đó, chói mắt thanh diệu điện quang cùng bạch kim khí lưu tiếp xúc, bạo phát ra một trận hào quang chói mắt, nhưng lại tựa như là bị khắc chế một dạng, uy lực càng ngày càng yếu, thời gian dần trôi qua thậm chí bị hổ chưởng đẩy ngược trở về. Trong tiếng thét gào, Lục Thu Long nắm đấm đã lần nữa đánh xuống, mặc dù là hai đánh một, nhưng Trần Mạc Bạch phi thường tỉnh táo, hắn ánh mắt lấp lóe, dùng động hư linh mục bắt lấy đối thủ động tác, thần thức khống chế lấy Xích Hà Vân Yên La tản ra vân khí lần nữa thành thuẫn, lại đỡ được một quyền, bất quá tràn diện phía trên, hắn lại là đã rơi vào hạ phong. Cái này một cái hình ảnh, làm cho trên trăm cái trúc cơ chân tu mặt lộ vẻ hưng phấn, quả nhiên, chỉ cần có thể bảo vệ tốt hắn tam giai lôi pháp. Cái này vũ khí đạo viện thủ tịch thực lực cũng chính là một cái bình thường thiên tài mà thôi, căn bản là không cách nào nghiền ép cùng cảnh giới đứng đầu nhất chiến sĩ. Lục Thu Long đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, như có 3-4 người vây quanh Trần Mạc Bạch quyền đấm cước đá. Nếu không phải Xích Hà Vân Yên La sớm đã bị tế luyện đến như ý tùy tâm, có thể tùy ý biến hóa hình dạng, chỉ sợ Trần Mạc Bạch đã bị thương. Hội trưởng, vũ khí đạo viện trên bình đài, thấy cảnh này Trang Gia Lan mặt lộ vẻ lo âu. Mặc dù biết Trần Mạc Bạch còn có kiếm sát vô dụng, nhưng nếu như ở chỗ này bại lộ mà nói, chỉ sợ muốn chiến thắng phía sau đối thủ sẽ càng khó, không cần lo lắng, cục diện tất cả trong lòng bàn tay của hắn. Biện Tĩnh Thuần mở miệng nói ra, Tôn Đạo Tích cùng Trì Sĩ Thành hai người cũng là bình chân như vậy, ba người bọn hắn trúc cơ chính tầng nhìn rõ ràng, Lục Thu Long mặc dù thế công mãnh liệt, nhưng mỗi một quyền mỗi một chân đều lưu lại 3 phần lực, mà Trần Mạc Bạch thì càng không cần nói. Chỉ là đang thử thăm dò công kích của đối thủ lực, mà lại có hơn phân nửa tinh lực, đều đặt ở con Thái Tuyệt Hung Hổ kia phía trên. Trong lúc ngẫu nhiên tiện tay bắn ra kiếm quang, xen lẫn từng đạo lấp lóe sáng tỏ lôi quang màu xanh, hiện ra hắn thành thạo điêu luyện. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi nếu là chỉ có loại trình độ này mà nói, khả năng hôm nay hay là sẽ không cam lòng thất bại nha. 20 chiêu đằng sau, Trần Mạc Bạch đột nhiên mở miệng, sau đó hắn há mồm phun ra một sợi thanh dương hỏa. Cũng không có sử dụng kiếm sát, vẻn vẹn dùng tăng lên tinh luyện, thanh dương hỏa, ngưng làm kiếm quang, tựa như là một đạo xanh huỳnh hỏa tuyến từ khóe miệng của hắn phun ra, ở trong chớp mắt liền xông phá bạch kim khí lưu phòng ngự, tại Lục Thu Long giao thoa trên hai tay chém ra một đạo sâu đủ thấy xương cháy đen vết kiếm, trống, một đạo cao lớn bóng đen mang theo gió tanh cùng lệ khí hướng về Trần Mạc Bạch đánh tới, nhị giai đỉnh phong linh thú. Hơn nữa còn là trời sinh có được khống chế kim phong song thuộc tính cường đại huyết mạch, linh lực huyết khí cường đại so ở đây bất kỳ một cái nào trúc cơ chính tầng đều muốn bàn bạc. Trần Mạc Bạch đối mặt nhào tới Thái Tuyệt Hung Hổ, lại là mặt không đổi sắc, hắn một ngụm phun ra thanh dương hỏa đằng sau, tay phải nâng lên, mò tới cắm ở cao như mình đuôi ngựa trong búi tóc phi tước trâm, mắt thấy kinh thiên động địa một kiếm liền muốn chém ra, Thái Tuyệt Hung Hổ thế mà dừng lại tiến lên tình thế. Tấm kia mặt hổ phía trên mang theo rất nhân tính hóa vẻ kiên dè, lui trở về Lục Thu Long bên người, ánh kiếm của ngươi nhan sắc thay đổi, Lục Thu Long nhìn thoáng qua chính mình trên hai tay bị thanh dương hỏa kiếm quang chém ra vết thương, hỗn thân linh lực cùng huyết khí cuồn cuộn, từng sợi xanh huỳnh hỏa diễm bị buộc ra, ta tại trên kiếm đạo, hơi tiến bộ một bậc thang, Trần Mạc Bạch nói một câu lời nói thật, nhưng Lục Thu Long chỉ cho là kiếm quan lợi hại hơn chút, ngươi nói đúng, thăm dò đối với chúng ta mà nói chỉ là lãng phí thời gian, trong lúc nói chuyện Lục Thu Long hai tay thương thế đã khép lại hơn phân nửa, Trần Mạc Bạch chắp hai tay sau lưng phiêu giữa không trung, tự hồ liền đang chờ lấy đối thủ khôi phục. Muốn để đối thủ tại mạnh nhất tự tin nhất trạng thái phía dưới bị đánh tan sao, quả nhiên không hổ là hắn, thấy cảnh này trúc cơ chân tu bọn họ, trong lòng nổi lên ý nghĩ này, đối với cái này vũ khí đạo viện thủ tịch ngông cuồng, ấn tượng càng sâu, bởi vì cảnh giới của ta không bằng lão hỏa kế này, cho nên ngự linh hợp thể đằng sau, trong cơ thể của ta sẽ tràn ngập nó yêu khí, thần thức cũng bị ảnh hưởng, chỉ có đưa nó lực lượng phát tiết đến so ta bản thân linh lực thấp hơn thời điểm, mới có thể dừng lại. Lục Thu Long mở miệng nói ra, cùng lúc đó, con thái tuyệt hung hổ kia lại là khẽ lắc đầu, cọ sát hắn, tự hồ đang khuyên lơn hắn đừng dùng chiêu này, lão hỏa kế, ngươi liền lại để cho ta tùy hứng một lần đi. Lục Thu Long đưa thay sờ sờ thái tuyệt hung hổ cái trán chữ vương vàng đen, đầu này linh thú lần nữa lắc đầu, nó tại vừa rồi trong lúc giao thủ, đã cảm nhận được Trần Mạc Bạch cái kia đáng sợ kiếm quang, hơn nữa còn là nhất là khắc chế nó hỏa thuộc tính, cuộc chiến đấu này, phần thắng không cao. Đừng để ta trở thành người thất tính, Lục Thu Long nói câu nói này, sắc mặt ở trong chớp mắt trở nên tái nhợt, nhưng lập tức lại chợt đỏ lan, cả người thân thể lại lớn một vòng, toàn thân nổi gân xanh, thấy cảnh này thái tuyệt hung hổ ngửa mặt lên trời thét dài, sử dụng chiêu này đằng sau, liền không có đường rút lui, nương theo lấy thanh chấn thiên động gầm thét, Trần Mạc Bạch nhìn thấy thái tuyệt hung hổ hóa thành một bồng lớn bạch kim khí lưu, xen lẫn đỏ thẩm huyết khí, hấp thụ đến Lục Thu Long trên bên ngoài thân. Cùng lúc đó, Lục Thu Long hai tay cuối cùng lưu lại thanh dương hỏa cũng bị triệt để loại trừ, vết thương khép lại, chỉ có cháy đen vết kiếm còn có thể nhìn thấy một chút, mà khí tức của hắn cũng một lít lại tăng, trong lúc thoáng qua đã đột phá đến trúc cơ 8 tầng, 9 tầng, cuối cùng viên mãn, thậm chí là còn tại bay vụt, đến trúc cơ cảnh giới chân chính trần nhà, bạch kim khí lưu tán đi, hoàn toàn mới Lục Thu Long xuất hiện ở Trần Mạc Bạch trước mắt, chỉ gặp hắn cả người bành trướng một vòng lớn. Phía trên làn da mọc ra từng tia lông tóc, một loạt bén nhọn răng nanh lóe ra hàng quang, tựa như là một đầu đứng thẳng hành tẩu lão hổ, không sai, nguồn lực lượng này, khiến cho ta đều cảm giác run rẩy. Trần Mạc Bạch nhìn thấy Lục Thu Long trạng thái này phía dưới, cơ hồ có thể so ra mà vượt thuần dương quyển trúc cơ viên mãn linh lực trình độ, đây đã là trúc cơ cảnh giới đủ khả năng đạt tới lực lượng đỉnh phong, loại cảm giác áp bách này, là hắn chưa bao giờ tại trúc cơ cảnh giới cảm thụ qua. Chuẩn bị kỹ càng nên đón thất bại sao, Lục Thu Long đè ép trầm muộn cuốn họng nói câu nói này, sau đó cả người cơ hồ lấy thuấn di tốc độ vọt tới Trần Mạc Bạch trước mắt, trùng điệp đấm ra một quyền, phanh phanh phanh, Trần Mạc Bạch thân thể tựa như là bị cao tốc xe bồn va chạm một dạng, từ không trung bị đánh rơi mặt hồ, như là đổ xuống sông xuống biển một dạng ném ra mấy cái to lớn bọt nước, banh tiếng đổ bên trong, Lục Thu Long cả người lần nữa thuấn di đến Trần Mạc Bạch trước mắt. Hắn mọc ra sắc bén móng vuốt bàn tay to lớn ấn vào Trần Mạc Bạch trên trán, mắt thấy liền muốn đem Trần Mạc Bạch ghìm xuống đáy hồ, xùy một tiếng, một sợi ánh kiếm màu xanh tựa như đường cong một dạng tại Lục Thu Long lòng bàn tay sáng lên, nương theo lấy máu đỏ tươi, Lục Thu Long đặt tại Trần Mạc Bạch trên mặt nửa cái bàn tay bị cắt ra, Trần Mạc Bạch hơi méo đầu, liền đã tránh thoát Lục Thu Long còn lại nửa cái bàn tay, nhưng ở dưới sự đau nhức kịch liệt, Lục Thu Long lại tựa như triệt để bị kích phát thú tính. Hắn nắm chặt một cái khác hoàn hảo bàn tay, hóa thành nắm đấm mang theo có thể đủ nhất lên cả tòa đảo trong hồ lực đạo khủng bố, trùng điệp đánh tới hướng Trần Mạc Bạch ngực. Đối mặt như vậy thế công, Trần Mạc Bạch hai mắt oánh quang lấp lóe, thần sắc tỉnh táo, tay phải năm ngón tay mở ra, ngũ sắc ngũ hành kiếm quang giao thoa mà thành một trận mưa kiếm, đâm về phía Lục Thu Long toàn thân các nơi, nhưng mà lúc thì trắng kim khí chảy tựa như huyết khí chi giáp, bao trùm Lục Thu Long toàn thân. Ngay tại Lục Thu Long cho là mình phòng ngự này có thể giống trước đó ngăn trở tam giai lôi pháp một dạng, nhẹ nhõm ngăn lại ngũ hành kiếm quang mưa thời điểm, từng tia như kim đâm đau đớn tại thân thể các nơi truyền đến, đáng tiếc, đó cũng không phải chính ngươi lực lượng. Trần Mạc Bạch thần sắc bình thản nói một câu, động hư linh mục mở ra phía dưới, hắn tối thiểu nhất thấy được Lục Thu Long bởi vì linh lực, yêu khí, thần thức lẫn nhau ở giữa bởi vì không cân đối, mà xuất hiện mười mấy nơi nhục thân siêu phụ tải điểm. Trải rộng ngũ tạng lục phủ, thập nhị kinh lạc, hắn ngũ hành kiếm quang mưa chính là nhắm ngay những địa phương này, hơn nữa còn đều là gai hướng bị khắc chế tạng phủ bộ vị, bành một tiếng, Lục Thu Long bao trùm toàn thân bạch kim khí lưu tựa như là trước kia bị hắn nắm đấm đánh nổ khói ráng vân khí một dạng, hoàn toàn tán loạn ra. Đã như vậy, ít nhất cũng phải lưỡng bại câu thương. Mắt thấy chính mình triệt để lõa trang, không có sức phòng ngự, Lục Thu Long ngược lại là không có tránh né tạp niệm. Hắn hít thở sâu một hơi đè xuống ngũ tạng lục phủ bởi vì ngũ hành hỗn loạn mà sinh ra đau nhức kịch liệt, đem toàn thân còn có thể điều động lực lượng toàn bộ đều quán chú đến hoàn hảo nắm đấm phải cánh tay bên trong, vốn là thô to cánh tay ở thời điểm này lần nữa bành trướng, từng đầu như là con dung giống như kinh lạc bay bổng mà lên, thậm chí trong lỗ chân lông còn có từng tia huyết vụ tràn ra, có thể thấy được Lục Thu Long một quyền này lực lượng mạnh mẽ, thậm chí không khí đều bị hắn đánh ra từng đạo khí hoàng, nhưng mà... Lại là, xùy một tiếng, Trần Mạc Bạch tay trái nắm chẳng biết lúc nào rút ra phi tước trâm, đối với trước người nhẹ nhàng vạch một cái, thanh dương hỏa kiếm quang lấp lóe như tuyến, Lục Thu Long viên này nắm đấm cũng đã bị hắn đủ cổ tay cắt xuống, Trần Mạc Bạch vốn đang coi là sẽ là một trận làm hắn hưng phấn nam nhân thật sự quyết đấu, chỉ tiếc tên tuổi lớn như vậy Lục Thu Long, mặc dù ngự linh hợp thể đằng sau có được ở đây lực lượng mạnh nhất, lại, tất cả đều là sơ hở, chương 360, một linh phù. Địa mạch đan, thiên nhất linh thủy, bành, một tiếng, Lục Thu Long cùng Thái Tuyệt Hung Hổ phân ra, một người một hổ đều là song chưởng trọng thương, tìm không ra hoàn chỉnh một bàn tay, ô, trầm thấp kêu rên từ Thái Tuyệt Hung Hổ trong miệng vang lên, nó mặc dù cũng thụ thương, nhưng lại còn có sức đánh một trận, đứng ở Lục Thu Long trước người, tựa như là hộ tể, hung ác trừng mắt từng bước một từ trên mặt hồ đi tới Trần Mạc Bạch, được rồi, vậy ta liền không tới. Thái y học cung huynh để có thể giúp một tay xuống tới xử lý một chút thương thế của hắn sao, Trần Mạc Bạch mặc dù hạ thủ lưu tình, nhưng dù sao cắt Lục Thu Long hai cánh tay, nếu là không nhanh chóng tiếp nhận thần kinh mà nói, tương lai khôi phục khả năng cần thời gian rất dài, chỉ bất quá nhìn thấy Thái Tuyệt Hung Hổ dáng vẻ, là chắc chắn sẽ không để hắn tiếp cận, cũng không làm sao được, hắn chỉ có thể hướng về phía Thái y học cung bình đài hô một tiếng, nhưng trước hết nhất xuống, lại là Côn Bằng đạo viện người. Thái Sử Thục kéo lấy thần sắc có chút sợ hãi rụt rè Nam Cung Tú ném tới Thái Tuyệt Hung Hổ trước mặt, nhanh cho nó trị liệu. Thái Sử Thục hướng về phía Nam Cung Tú hô một tiếng, người sau lập tức gật đầu, lập tức cách xa Trần Mạc Bạch, chạy tới Thái Tuyệt Hung Hổ trước mặt, cầm lên nó bị kiếm quang cắt đứt hổ chưởng, đem vết thương kết hợp đằng sau, Nam Cung Tú lòng bàn tay sáng lên một tầng mông lung màu lam nhạt mưa bụi, bắt đầu cho đầu này linh thú trị liệu. Hắn tại đạo viện bên trong, chủ tu chính là thú y hệ. Lục Ngự Kinh Vũ Bộ là hắn tại cho linh thú trị liệu bên trong đột nhiên lĩnh ngộ, là cái thiên tài chân chính. Thái Sử Thục nhìn thấy Trần Mạc Bạch mặt lộ nghi hoặc, mở miệng giải thích một chút Nam Cung Tú chuyên nghiệp, không tệ hậu bối, tương lai là hắn cùng Thiên Vũ hai người. Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, đối với Nam Cung Tú mặt lộ vẻ tán thành. Lúc này, Thái Y học cung bên kia cũng có hai cái mặc áo khoác trắng người bay xuống tới. Trần Thủ Tịch, Lục học trưởng miệng vết thương linh hỏa cần ngươi xử lý một chút. Hai người kiểm tra một chút Lục Thu Long hai tay vết thương đằng sau, một người trong đó đối với Trần Mạc Bạch nói, người sau gật gật đầu, đưa tay năm ngón tay hư nắm, một chút xíu rõ ràng oánh oánh ngọn lửa bị hắn từ Lục Thu Long cổ tay đứt gãy chỗ hút nhíp đi ra, không có thanh dương hỏa trở ngại, Thái y học cung hai người một cái giúp Lục Thu Long tiếp hảo hai tay, một cái khác lấy ra một cây kim hình pháp khí, linh lực ngưng làm nhỏ như sợi tóc tuyến, rất nhanh liền vá tốt vết thương. Sau đó lại đem một bình màu xanh nhạt dược cao bôi tại chấm dứt hợp chỗ, cuối cùng vừa tỉ mỉ quấn cốt một vòng cố định dùng băng vải, Lục sư huynh, trong vòng 10 ngày không nên động thủ, 10 ngày sau hủy đi băng vải, có thể thích hợp hoặc lạc kinh mạch, lấy ngươi cường đại thể phách, đại khái một tháng liền có thể khỏi hẳn. Thái y học cung hai người hỗ trợ trị liệu đằng sau, lại dặn dò một chút dưỡng thương trong lúc đó cần ăn kiêng đồ vật, vất vả hai vị, nói câu nói này chính là Trần Mạc Bạch. Thái y học cung hai người vội vàng khoát tay, biểu thị đây là phải làm, mỗi lần offline luận bàn giao lưu, luôn có không thu được tay thời điểm, một chút thương thế chỉ cần không phải trọng thương, Thái y học cung trên cơ bản đều có thể làm trận trị liệu, cũng chính là bởi vậy, Thái y học cung mặc dù xếp hạng tại thập đại trong học cung dựa vào sau, nhưng ở đây trúc cơ chân tu đối với bọn hắn đều rất tôn kính, Trần Mạc Bạch cũng không ngoại lệ, ta thua, lúc này, Lục Thu Long đột nhiên mở miệng. Trần Mạc Bạch quay đầu nhìn về phía hắn, một mặt kỳ quái, đây không phải đã rõ ràng sự tình sao, lần này, ta thua tâm phục khẩu phục, nói xong câu nói này đằng sau, Lục Thu Long cả người nằm xuống, vừa mới bị Nam Cung Tú băng bó kỹ xong trưởng Thái Tuyệt Hung Hổ lập tức chạy tới, đem hắn từ trong nước cổng, hỏi ngươi một vấn đề có thể chứ, mắt thấy Lục Thu Long liền bị Thái Tuyệt Hung Hổ mang theo rời đi, Trần Mạc Bạch đột nhiên hướng về phía bóng lưng của hắn hỏi, cái gì, Lục Thu Long thanh âm vang lên. Thái Tuyệt Hung Hổ cũng ngừng lại, một người một hổ đứng tại trên mặt hồ, ta cùng Lam Hải Thiên, ai mạnh hơn một chút, Trần Mặc Bạch xuyên thẳng qua lưỡng giới, được chứng kiến tu sĩ trúc cơ bên trong, mạnh nhất chính là Lam Hải Thiên, mà lại người sau thực lực tựa hồ mãi mãi cũng không có thấy đấy, tại trúc cơ trong cảnh giới này, là hoàn toàn xứng đáng vô địch, trước đó Trần Mặc Bạch chỉ có thể đối với Lam Hải Thiên nhìn mà than thở, nhưng bây giờ, hắn lại là cảm thấy, chính mình hẳn là có thể cùng hắn bẻ bẻ lại cổ tay, nhưng chỉ đáng tiếc Trần Mặc Bạch trúc cơ viên mãn quá muộn, Lam Hải Thiên đã tại kết đan, chỉ cần hắn thành công kết đan, hai người liền mãi mãi cũng không có cơ hội tại trúc cơ cảnh giới này va vào, cho nên, cũng chỉ có thể đủ tìm Lục Thu Long người trung gian này, đến so sánh một chút hắn duy hai lòng phục khẩu phục đối thủ, đến cùng ai mạnh ai yếu, ngươi muốn nghe lời thật sao, Lục Thu Long xoay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh hỏi ngược một câu, Trần Mặc Bạch gật gật đầu, Lam Hải Thiên so với ngươi còn mạnh hơn, nói xong câu đó, Lục Thu Long dùng chân đá đá dưới thân thái tuyệt hung hổ, chậm rãi rời đi trong hồ này đảo. Trần Mặc Bạch đứng tại chỗ, trầm mặc một hồi, sau đó hắn yên lặng cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu trở lại vũ khí đạo viện trên bình đài, hội trưởng, ta cảm thấy Lam Hải Thiên không bằng ngươi, Trang Gia Lan nhỏ giọng nói, trên bình đài vũ khí đạo viện các học sinh cũng đều gật gật đầu, biểu thị đối với Trần Mặc Bạch tín nhiệm vô điều kiện, chỉ có Biện Tĩnh Thuần ba người, không nói một lời, làm trúc cơ chín tầng, có hy vọng kết đan người trong vòng tròn, bọn hắn rõ ràng nhất Lam Hải Thiên ba chữ này phân lượng. Trần Mặc Bạch chuyện làm bây giờ, Lam Hải Thiên đã sớm làm đến qua, mà lại từ khi hắn trúc cơ viên mãn đằng sau, trọn vẹn trấn áp trúc cơ cảnh giới này 60 năm, vô luận là tiên môn nội bộ, hay là nơi bí ẩn phi thăng giáo các loại tiền cổ đạo thống, là chân chân chính chính quét ngang vô địch thủ. Đáng tiếc, trúc cơ cảnh giới hẳn là không có cách nào cùng Lam Hải Thiên giao thủ, không thể nói trước cũng chỉ phải ở kế tiếp cảnh giới cùng hắn sau một lần. Trần Mặc Bạch đối với Lam Hải Thiên kết đan hay là rất có lòng tin. Nếu như hắn đều kết đan thất bại, trong tiên môn không biết còn có ai có thể thành công, nghe lời của hắn, tất cả mọi người dùng ánh mắt khâm phục nhìn lại, cái này nếu là những người khác nói như vậy, đoán chừng không ít người đều muốn xì hắn một mặt, kết đan dễ dàng sao như vậy. Bao nhiêu thiên chi kiêu tử khốn đốn tại trúc cơ viên mãn, đã dùng hết 2-3 lần cơ hội, lại cuối cùng vẫn khí huyết tan tác, linh lực hao hết không thành công, nhưng nếu như là người này, không kết đan đơn giản không có thiên lý. Cái này vũ khí đạo viện thủ tịch, cơ bản có thể coi như là cái thứ hai Lam Hải Thiên, nếu như ngươi muốn cùng Lam Hải Thiên so cái cao thấp mà nói, cũng không phải không có biện pháp thứ hai. Văn Nhân Tuyết Vi thanh âm đột nhiên truyền tới, Trần Mặc Bạch hiếu kỳ xoay người sang chỗ khác, cùng nàng đối mặt, ta luyện thành Trường Xuân Công về sau, cùng hắn từng có một lần giao thủ. Văn Nhân Tuyết Vi câu nói này, làm cho mọi người ở đây hai mắt tỏa sáng, chuyện này nếu như nàng không nói, thật đúng là không có ai biết, kết quả như thế nào. Trần Mặc Bạch hỏi, Côn Bằng đạo viện Tề Hoán Chi mấy người cũng đều nhìn lại, hiển nhiên cũng rất quan tâm vấn đề này, hắn vận dụng lục ngự kinh âm dương hai bộ, lưỡng cực nguyên từ hợp nhất, toàn lực xuất thủ, cùng ta bất phân thắng bại, Văn Nhân Tuyết Vi mang theo thận trọng nói, đám người nghe xong, tất cả đều chấn kinh, nói cách khác, chỉ cần ta đánh bại ngươi, thì tương đương với đánh bại Lam Hải Thiên, Trần Mặc Bạch là hiểu như vậy, Văn Nhân Tuyết Vi cũng là ý tứ này, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Có ý tứ, xem ra ngày mai luận bàn, ta cần toàn lực xuất thủ, lời này vừa ra, vũ khí đạo viện trên bình đài, Biện Tĩnh Thuần bọn người nghe vậy chấn động, bọn hắn tự nhiên biết Trần Mặc Bạch toàn lực xuất thủ sẽ có kinh khủng bực nào, kiếm sát uy lực, căn bản cũng không phải là tu sĩ trúc cơ có thể ngăn cản, đây cũng là ta chỗ mong đợi, Văn Nhân Tuyết Vi cười đối với Trần Mặc Bạch có chút cúi đầu, Trường Xuân Công sao, trong phòng luyện đan, thanh nữ nghe được Trần Mặc Bạch hỏi vấn đề này. Nâng lên chính mình cái cằm tuyết trắng, khuôn mặt nhỏ hơi ngửa, tổ chức lấy ngôn ngữ, bởi vì ta là thiên linh căn, cũng là có khả năng Trường Xuân Công nhập môn, cho nên vừa mới nhập học thời điểm, cũng bị đạo sư truyền thụ qua phương tiện tương quan tri thức, bất quá làm tiên môn bảy đại hóa thần trong công pháp, nhập môn môn khảm cao nhất, Trường Xuân Công không hề chỉ là thổ thủy một tam đại thiên linh căn liền có thể tu luyện, cho dù là đã đạt thành điều kiện này, cũng vẻn vẹn có thể tu luyện mà thôi. Có thể luyện thành môn công pháp này, đều là thiên tài trong thiên tài, chỉ cần tương lai làm từng bước tu hành, trên cơ bản có thể vững vàng tiến giai nguyên anh cảnh giới. Trần Mặc Bạch sau khi nghe, không khỏi một mặt hâm mộ, hắn vì kết đan, đều cảm giác đã là muốn hao hết tại hai thế giới tích lũy tất cả tài nguyên, có thể thành hay không còn chưa nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.